Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 748, C748, bảo vệ phiến thiên địa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Vệ Bình cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng. Ngươi trở thành một thành viên của tổ chức bí mật của chấp sự đường. Chấp sự huyết báo. Thật ra, vốn dĩ trước đó đã định lợi dụng cơ hội xử tử hình. Để tạo ra một ảo ảnh nhằm đưa ngươi âm thầm gia nhập tổ chức chấp sự huyết báo. Đáng tiếc, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn chạy trốn tinh vi như vậy. Làm bỏ lỡ thời cơ tốt. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng có chút ngạc nhiên. Sớm biết như thế, hắn cần gì phải chật vật lựa chọn vượt ngục chứ. Nhưng mà, nếu đã để ta tìm được ngươi trước, cũng có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Vệ Bình mỉm cười nhàn nhạt. Nói, trở thành chấp sự huyết báo, có thể tha thứ tất cả tội mà ngươi phạm phải lúc trước. Lâm Lăng cũng không vội vàng đáp ứng chuyện này. Cẩn thận hỏi, chấp sự huyết báo là chức vụ gì? Bình thường sẽ làm việc gì? Vệ Bình hơi trầm ngâm một hồi. Giọng điệu nghiêm nghị nói, bảo vệ phiến thiên địa này. Vừa nghe lời này, Lâm Lăng có hơi sửng sốt một chút. Bảo vệ phiến thiên địa này. Với thực lực hiện tại của hắn thì có thể làm gì chứ? Trong lòng có suy nghĩ như vậy. Lâm Lăng lại dò hỏi lần nữa nói. Vệ Bình tiền bối. Không phải ngươi đang nói giỡn đó chứ? Vệ Bình lắc đầu. Cười nhạt nói. Các chấp sự cấp cao sẽ không nhìn lầm ngươi. Ta cũng tin tưởng vào năng lực của ngươi. Huống hồ. Chấp sự huyết bào cũng không chỉ có một mình ngươi. Bao gồm cả ta. Cũng là thành viên trong đó. Lâm Lăng hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vệ Bình trước mắt. Không ngờ tên này còn có một tầng thân phận khác, là chấp sự huyết báo. Nếu có nhiều cường giả võ đạo cỡ này cùng làm thì chuyện cả phiến thiên địa này hoàn toàn không phải chuyện viển vông. Được, chỉ cần có thể miễn hình phạt, ta đồng ý gia nhập. Lúc này Lâm Lăng mới gật đầu. Dù sao hiện tại hắn cũng không có đường lui nào. Trở thành chấp sự huyết báo. Không chỉ có thể đạt được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, mà còn không cần trốn đông trốn tây. Hoàn toàn chính là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một thành viên của chấp sự huyết báo. Bàn tay Vệ Bình khẽ xoay, lấy ra một khối lệnh bài phù văn màu đỏ như máu đưa cho Lâm Lăng. Truyền bản mệnh tinh huyết của ngươi vào nó đi. Sau này bất luận ngươi đang ở nơi nào. Nếu nhận được lệnh triệu tập nhất định phải bỏ hết tất cả mà đi thực hiện. Lấy nhiệm vụ làm trọng. Sắc mặt hắn ta nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Bình tĩnh nói. Cách chương.